Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 518, sự kiện lên men. Bạch Hổ Sơn sự kiện bị truyền ra sau đó, bởi vì ngày đó Đỗ Cấu ngay trước trưởng tôn Vô Kỵ mặt trưởng quạc trường tôn Dung. Mọi người vốn tưởng rằng chuyện này đến đây chấm dứt. Nhưng theo Đỗ Cấu đem Sơn Đông mấy cái thế gia gia chủ đưa vào Ung Châu Đại Lao. Trường An Thành bên trong lần nữa sóng ngầm phun trào. Hữu tâm nhân cũng nhìn ra được. Lần này gió bão, thậm chí nếu so với Đỗ Cấu trưởng quạc trường Tôn Dung càng nghiêm trọng hơn. Trưởng Tôn Phủ, trường Tôn Dung ngồi chồm hổm ở trước mặt trưởng Tôn Vô Kỵ. Sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra vẻ điên cuồng. Đỗ Cấu mấy bàn tay hoàn toàn đánh không có trường Tôn Dung cuối cùng tôn nghiêm, cũng tiêu trừ cái này nhẹ nhàng công tử cuối cùng lý trí. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có hai chữ báo thù. Nhìn trường Tôn Dung tựa hồ muốn mê muội trạng thái, trưởng Tôn Vô Kỵ vừa tức giận vừa đành chịu. Đối với Đỗ Cấu hắn tự nhiên cũng rất sốt ruột rồi. Mặc dù Đỗ Cấu nhìn như hạ thủ lưu tình, thế nhưng cũng không có nghĩa là trưởng Tôn gia sẽ cảm kích hắn. Thậm chí, Đỗ Cấu mấy bàn tay đã hoàn toàn để cho Đỗ gia cùng trưởng Tôn gia quyết liệt, lại không tu bổ quan hệ khả năng. Phải nói trả thù, trưởng Tôn Vô Kỵ giống vậy muốn báo thù. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể, không chỉ là bởi vì trưởng Tôn gia đối lý, càng bởi vì bây giờ Đỗ Cấu ai cũng không động được. Bởi vì Lý Nhị vô tình hay cố ý tiếng nói cũng biểu minh, bây giờ hắn là Đỗ Cấu kiên cố núi dựa, bất luận kẻ nào không thể động đến hắn. Thân là Lý Nhị tuyệt đối lợi ích người ủng hộ, trưởng Tôn Vô Kỵ không thể nào không vâng lời Lý Nhị. Cho nên, cứ việc trưởng Tôn Vô Kỵ như thế nào đi nữa muốn báo thù, lần này sóng gió như thế nào đi nữa không bình thường, trưởng Tôn gia đều phải muốn không quan tâm. Cái này, không có chừa chỗ thương lượng. Ngày mai, ngươi đi Nghiễm Nguyên tự đi. Ta sẽ để Chí Năng Minh Đại Sư nhìn ngươi. Không có ta mệnh lệnh, ngươi không phải ra khỏi chùa. Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ trưởng Tôn Dung xung động, không thể không trước tiên đem hắn an bài xong, mà tự miếu tuyệt đối là một thượng cấp lựa chọn. Có hắn phân phó, hơn nữa Nghiễm Nguyên tự mấy chục võ tăng, hắn tin tưởng trường Tôn Dung không chạy ra được. Hơn nữa Phật môn đất thanh tịnh cũng sẽ không khiến trường Tôn Dung có liên lạc ngoại giới cơ hội. Nếu như Chí Năng Minh Đại Sư có thể để cho trường Tôn Dung khôi phục lý trí thì tốt hơn. Trường Tôn Dung nghe xong thiếu chút nữa không điên. Bây giờ hắn đầy đầu đều tại chủ mưu như thế nào báo thù. Không nghĩ tới chính mình cha ruột không cho mình báo thù không nói, lại muốn đem mình giam lại. Trường Tôn Dung há có thể tiếp nhận? Không, ta không đi, ta không nên bị giam lại. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, này cũng không do ngươi. Trường Tôn Dung thấy vậy, thiếu chút nữa mất lý trí, không khỏi mắng to, trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi còn có phải hay không là ta cha ruột? Càn rỡ, trưởng Tôn Vô Kỵ vỗ bàn một cái, tức cả người run lẩy bẩy, người đâu, đưa cái này nghiệt tử giam lại, ngày mai trực tiếp đưa đi Nghiễm Nguyên tự. Ngoặc kép, trưởng Tôn Phủ không bình tĩnh. Những địa phương khác giống vậy cuồn cuộn sóng ngầm, hầu phủ, các lộ thế gia, triều đình đủ loại quan lại, cũng đang khẩn cấp mưu đồ, mà lúc này Đỗ Phủ, ngược lại là một mảnh tường hòa. Đỗ Cấu trở về phủ sau này, Đỗ Mẫu mới tính yên tâm, sau đó ở nhà đem trưởng Tôn ra mắng cá cẩu huyết phún đầu, sau đó lại vừa là đối Đỗ Cấu tốt một phen quan tâm. Ngược lại là lão Đỗ, ngoài mặt rất bình tĩnh, không có nói gì, chỉ là cứ theo lẽ thường dặn dò Đỗ Cấu mấy câu. Bây giờ lão Đỗ đối Đỗ Cấu làm việc, rất ít chen miệng hỏi tới, nhưng là Đỗ Cấu lại biết, lão Đỗ là điển hình trong nóng ngoài lạnh, huống chi hay lại là thân cha con. Hắn khẳng định, trong triều đình, trưởng Tôn gia, Hầu gia cùng Sơn Đông thế lực tuyệt đối sẽ gặp phải lão Đỗ tàn khốc chèn ép. Lão Đỗ biết dùng phương thức của mình cho Đỗ Cấu báo thù. Đây cũng là hai cha con loại khác sống chung chi đạo. Mặc dù mẫu thân quan tâm thật ấm áp, nhưng là quá càm ràm cũng không chịu nổi. Đỗ Cấu hao tốn tốt đại khí lực mới thoát khỏi Đỗ mẫu lải nhải. Nhưng mà, không nghĩ tới, trở lại sân nhỏ sau, lại còn có một trận lớn hơn bão táp chờ hắn. Nhìn hậu viện trung nữ từng cái ướt át con mắt, Đỗ Cấu nhất thời tê cả da đầu. Ước chừng dùng một ngày, Đỗ Cấu mới để cho Đỗ phủ khôi phục lại bình tĩnh. Cứ như vậy, vẫn chỉ là ngoài mặt. Có thể nói, bây giờ Đỗ Cấu chính là Đỗ phủ chống đỡ. Hắn vừa ra chuyện, toàn bộ Đỗ phủ cũng sẽ cùng theo nổ mạnh. Vì vậy, cứ việc Đỗ Cấu dùng mọi cách khuyên can, như cũ không ngăn cản được trung nữ lửa giận, nhất là Vũ Mị Nương. Đỗ Cấu hồi phủ đệ 2 ngày, tự lấy đủ loại lý do giữ lại trưởng Tôn gia, Hầu gia cùng với Sơn Đông thế gia có liên quan hết thảy đơn đặt hàng. Cũng ở ngoài sáng trong tối, thông qua đủ loại thủ đoạn, chèn ép tam phe thế lực địa sản nghiệp. Hơn nữa theo Đỗ Cấu biết, cái này trả thù hay lại là kéo dài tính. Theo Đỗ Cấu sơ lược phòng trừng, nếu để cho Vũ Mị Nương giữ vững nửa năm, này tam phe thế lực tài sản, ít nhất sẽ bốc hơi xuống 3 thành thậm chí nhiều hơn. Bao gồm Sơn Đông thế gia, bây giờ, Thương Minh khuếch trương tốc độ cùng với chạm tới rồi Sơn Đông thế gia phạm vi bao trùm rồi. Đến từ tuyệt thế nữ vương trả thù, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút cũng không rét mà run, chỉ có thể ở âm thầm, vì tam phe thế lực cầu nguyện. Sau đó buổi tối tránh trong chăn cười trộm, Đỗ Cấu hồi phủ đệ nhị trời xế chiều, Trương Kiền mới buổi sáng cửa. So với Đỗ Cấu dự trù thời gian chậm 1 ngày, Đỗ Cấu cho là ngày hôm qua Trương Kiền liền sẽ tìm tới môn. Xem ra, Sơn Đông thế gia nơi đó, còn không có cảm nhận được tuyệt đối áp lực, không có ý thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Thế nào, không chịu nổi, nhìn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Trương Kiền. Đỗ Cấu bình tĩnh cười hỏi, Trương Kiền cười khổ một tiếng, quả nhiên không gạt được công tử con mắt. Hạ quan nhưng là không chịu nổi, ngài không biết, liền vẻn vẹn 2 ngày. Thì có 10 mấy vị đại thần tới cửa, đều là mấy người kia cầu tha thứ. Có so với ngươi quan chức cao sao? Cái đó ngược lại không có, nhưng là bọn hắn thế lực sau lưng, đều là có lai lịch lớn. Đó là khẳng định, Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Nhìn ra được, Sơn Đông thế gia vẫn còn ở làm dò xét. Đỗ Cấu căn bản không gấp, hiện ở quyền chủ động trong tay hắn, đúng rồi. Chứng cớ cha như thế nào? Nói đến chỗ này, Trương Kiền càng là mặt hổ thẹn sắc, chỉ có vài phần khẩu cung. 3 người kia gia chủ há mồm rồi hả? Trương Kiền có chút xấu hổ, không có. Đỗ Cấu cũng không giận, hắn liệu được cái kết quả này, bọn họ đối bên ngoài nhân có đầy đủ lòng tin, tự nhiên không thể không kiên trì. Đây cũng là trong dự liệu chuyện. Trương Kiền thấy Đỗ Cấu giải vây cho hắn, tâm lý buông lỏng một chút, đối Đỗ Cấu cũng càng thêm bội phục. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Đỗ Cấu là không phải những thứ kia không biết chuyện hoàn khố. Nhưng mà, còn không chờ Trương Kiền thở phào, Đỗ Cấu đột nhiên lần nữa há mồm, bất quá, các người nha môn phá án hiệu suất quả thật có chút kém cỏi. Lời này thiếu chút nữa không đem Trương Kiền nghẹt thở, gương mặt phồng đỏ lên, không biết nên như thế nào trả lời. Đỗ Cấu cười cười, đối bên ngoài kêu một tiếng, chỉ chốc lát, Ngô Bệnh cùng Lý Minh các loại cộng 4 nhân đi vào. Công tử, thứ sử, Trương Kiền đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Đỗ Cấu, không chi Đỗ Cấu ý gì,